Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, trang giấy người. Quiner đi theo Misa phía sau bước nhanh đi tới. Giấu ở huyện Chiba bên trong Masuba hội thành viên đến hôm nay cơ bản đã bị săn giết sạch. Nàng hầu như là tận mắt chứng kiến Misa mỗi một cái khốc liệt giết chóc săn giết. Misa lại như khu săn thú bên trong ôm thương, súng, thợ săn, nàng con mồi chính là Masuba hội con người sống sờ sờ. Toàn đảo quốc đều là nàng sân săn bắn, coi như là đảo quốc phía chính phủ ngầm đồng ý săn giết hành. Vì săn bắn cũng chỉ có thể ở buổi tối tiến hành. Đây là bọn hắn có thể làm ra làm to nhượng bộ giết xong này một nhóm người sau. Mochiriki tiểu thư nên yên tĩnh mấy ngày. Đảo quốc cơ quan tình báo siêu tập những người này tin tức cũng là cần thời gian, ngay ở Quiner muốn duỗi người thời điểm, Misa bỗng nhiên ngừng lại. Thân thể không nhúc nhích nhỏ giọng nói rằng, ngươi có hay không nghe thấy thanh âm gì? Âm thanh, Quiner cảnh giác nhìn xung quanh. Xung quanh không phải là phổ thông thành thị đường phố sao? Phụ trách đưa đón các nàng công vụ xe cộ ngừng ở ven đường. Trên cây có một ít con sâu nhỏ tiếng huyên náo âm chỉ đến thế mà thôi, nghiêm túc nghe. Là một loại ma sát âm thanh, xách xách tương đương, Quiner nghe được âm thanh. Thanh âm này lại như túi ni lông ở ma sát, nhưng tiếng vang càng to lớn hơn, càng dày đặc. Hơn nữa ở từ xa đến gần bắt được. Quiner lỗ tai nắm lấy thanh âm này. Nàng quay đầu nhìn về phía truyền ra phương hướng của thanh âm. Trong lòng súng lục trực tiếp móc đi ra, đừng xem nàng văn nhược dáng dấp, nhưng kỳ thực tài bắn ở CIA bên trong ghi tên cao thủ hàng ngũ. Còn từng nhiều lần ở America tới cửa đưa ấm áp. Không thiếu kinh nghiệm thực chiến America cảnh sát thủ tục điều thứ nhất. Gặp phải nguy hiểm trực tiếp rút súng, xách xách tương đương, túi ni lông ma sát âm thanh càng lúc càng lớn. Quiner con mắt đột nhiên trừng lớn, đầu đường trong hẻm nhỏ chậm rãi đi ra một cái tiểu nhân. Chỉ tới Quiner đầu gối độ cao thật dài, mái tóc màu đen. Khuôn mặt tái nhợt, chất gỗ tứ chi, đẹp đẽ kimono. Là đảo quốc con rối hình người Quiner lúc nhỏ phụ thân đưa qua nàng mấy cái từ đảo quốc mua được. Con rối hình người, nói là Hinamatsuri đưa cho con gái lễ vật, nhưng này chút người khủng bố ngẫu sẽ chỉ làm nàng cảm thấy hoảng sợ. Cùng Annabelle, nguyền rủa búp bê giống như khi còn bé hoảng sợ ở sau khi lớn lên sống sờ sờ ở trước mắt xuất hiện. Quỷ dị con rối hình người mắt nhìn phía trước. Nghiêng về quay về các nàng hai người chậm rãi đi về phía trước. Trong mắt của nó từ đầu đến cuối không có độ lệch, hí, Quiner hai cái chân nhỏ run lên. Trên chóp mũi toát ra mồ hôi, này quá quỷ dị. Quá quỷ dị, nàng từ trong tài liệu biết trên đảo này có yêu quái. Mà bên cạnh mình Mochizuki tiểu thư cũng là yêu quái. Có thể yêu cùng quỷ chung quy là không giống. Người trước vẫn cùng nhân loại xem ra gần như, người sau liền thuần thuần là người sợ hãi của nội tâm quỷ dị như thế hình người búp bê. Tuyệt đối là quỷ, sao làm sao bây giờ? Mochihiki tiểu thư luôn luôn biểu hiện ít lời thiêu ngữ Quiner không chịu được quỷ dị này bầu. Không khí, nàng cầu cứu giống như nhìn Mochizuki, quỷ điên cũng là các người yêu thân thích. Suy nghĩ chút biện pháp, Amisa đưa ngón tay đặt ở môi. Yên tĩnh, xách xách tương đương, đảo quốc hình người đi tới vài bước sau. Trong hẻm nhỏ lại còn có đồ vật theo đi ra, vốn là thật dài bóng dáng ở đèn đường lôi kéo dưới chờ, nên càng thêm dài nhỏ, bóng dáng loạng choạng như ánh nến, lần này có thể không phải con vật nhỏ, mà là ba. Năm cái ngang to nhỏ trang giấy người hàng thật đúng giá trang giấy người. Chính là ở cao hơn 1 mét trang giấy lên dùng kéo cắt ra hình người. Cắt ra phi thường quy trình, càng là hợp quy tắc càng khiến người ta hoảng sợ, ép Quiner quốc mắng mạnh mẽ nín trở lại. phim kinh dị bên trong gọi lớn tiếng nhất, thường thường là chết thảm nhất mấy cái trang giấy người. Đi lên đường đến loạng choạng, chân trước bước ra, thân thể bị gió thổi đung đưa, sau đó sẽ bước ra một cái chân khác, giống như lắc lư du thạch quy nơ từ nhỏ đến lớn. Emilica đương nhiên không có hóa vàng mã người tập tục, thế nhưng nàng đại học thời kỳ bạn cùng phòng là Hoa Quốc du học sinh. Hai người tụ tập cùng một chỗ xem qua không ít phim kinh dị. Người giấy cái gì nhưng là phim kinh dị bên trong kinh điển nguyên tố. Này ba, năm cái tuy rằng không phải loại kia đâm ra nam nữ tôi tớ. Chỉ là đơn bạc trang giấy người. Có thể rõ ràng càng thêm đáng sợ a, các trạch nam yêu thích trang giấy người chính là như vậy sao? Đi, theo sau, Misa trong ánh mắt không nhìn thấy chút nào sợ sệt. Misa trực giác cảm thấy những này quỷ dị đồ vật có thể cùng chính mình có một loại nào đó vô số liên hệ. Hồn ôn đại nhân thế lực sau lưng gọi là Yomi, nghe vào rồi cùng người chết thế giới có liên hệ, mà quỷ dị hình người búp bê cùng người giấy khắp nơi tiết lộ đồng dạng nồng nặc mùi chết chóc, cùng là quy nơ cầm súng lục, thịch thịch thịch đi theo một bên cắn răng đi tới, nàng một bên mang theo kính mắt. Đây là tổng cục đặc biệt bố trí kính mắt, có thời gian thực camera cùng tiếp sóng công năng, rõ ràng độ tự động đối với tiêu phương diện cũng không tệ. Chỉ có không tốt chính là năng lực bay liền chặng không đủ kéo dài lại tín hiệu tiếp nối sau. Quy nơ tai nghe bên trong truyền ra thượng cấp âm thanh, tình huống thế nào? Camera bên trong vỗ tới chính là buổi tối đường phố. Quiner dùng con mắt có thể thấy rõ ràng người giấy, nhưng không biết camera bên trong đánh ra hiệu quả làm sao. Ta cùng Mochizuki tiểu thư, Quiner đem chuyện đã xảy ra đại khái nói rồi một hồi, nghe được này bỗng nhiên phát sinh cục diện quỷ dị, tai nghe một đầu khác cũng truyền ra hút vào khí lạnh sợ hãi âm thanh, theo sau, thượng cấp truyền đạt cùng Mochizuki tiểu thư như thế chỉ lệnh. Ngược lại không phải chính bọn hắn xông lên trước, coi như xem ngôi thứ nhất phim kinh dị, đúng, Quiner nhận mệnh cầm súng lục người giấy phảng phất. Nhận biết không tới phía sau hai người tùy tùng, như cũ dùng quỷ dị tư thế ở trên đường phố cất bước lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng gần. Quiner lá gan cũng lớn lên, người giấy xem ra không có uy hiếp gì chính diện sắc nghiêm túc nghĩ sự tình. Phía trước người giấy bỗng nhiên xoay đầu lại chạy chạy tới. Hơn nữa hướng chính là Quiner cất bước tư thế đã là hết sức quỷ dị. Bây giờ đối phương bắt đầu chạy càng là dương nanh múa vuốt hình thù kỳ quái tấm kia thảm bại. Không có ngũ quan trên mặt, tựa hồ lúc ẩn lúc hiện có mặt muốn lồi ra đến. A, dù là tâm lý tố chất vững vàng, Quiner cũng sợ đến hét dầm lên. Cũng may nghề nghiệp tố dưỡng bên dưới nàng không có ném mất trong tay súng ống chết rồi. Muốn chết, đâm này, mệnh lệnh cốt đao từ bên cạnh đánh xuống. Cấp tốc chạy đập tới người giấy tại chỗ chém thành hai nửa. Mochizuki tiểu thư cứu mình, xách xách tương đương. Cho dù chém thành hai nửa, người giấy hai nửa thân thể vẫn cứ trên đất giấy giụa hoạt động. Hô, hô, hô. Quiner xoa xoa trong lòng vị trí, dựa ở trên tường mới không có sụi lơ trên đất. Tả, tả, đạp đạp, một đao giải quyết người giấy. Misa không chần chờ chạy vọt về phía trước chạy. Nàng nhất định phải đuổi tới xem rõ ngọn ngành nguyên bản chậm rãi đi tới giấy người với người. Ngẫu lúc này lại quỷ dị ở giữa không trung trôi nổi. Tốc độ nói nhanh không nhanh. Như là mấy đài lướt qua Quiner đã bị dọa sợ. Hai cái tiểu bắp chân không nghe chỉ huy co giật, ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì. Theo sau, trên đất giấy, đến tiếp sau người sẽ thu thập. Ngươi, hiện tại, lập tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,